duyên trời định cậu ba anh không lối thoát đâu. Chương 348, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 348, nhưng nghe thấy anh ta nói thẳng thắn như vậy, cô lại thấy yên lòng. Đây là một người đàn ông rất thẳng thắn, vô tít nhất ở phương diện này, anh ta có gì nói đấy, sẽ không nói lời êm tai trước mặt nhưng sau lưng lại biến thành một người khác. Buổi tối Tưởng Tử Hàn phải tăng ca, dù sao về nhà cũng chỉ có một mình, sau khi tạm biệt Dạ Vũ Đình, Tống Hân Nhiên lại trở về công ty tiếp tục tăng ca. Cô bận rộn quên cả thời gian, cho tới khi Tưởng Tử Hàn mang theo đồ ăn khuya tới xuất hiện trước cửa văn phòng cô. Cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên, Tống Hân Nhiên ngẩng đầu, khóe môi Tưởng Tử Hàn mỉm cười. Mở Tưởng, định khi nào tan ca đây? Sao anh lại tới đây, không phải anh nói cần tăng ca à? Tưởng Tử Hàn đi vào, đặt đồ ăn khuya lên bàn làm việc của cô. Vợ anh muốn kiếm tiền nuôi gia đình, anh không được mang hơi ấm tới cho cô ấy sao? Tống Hân Nhiên vui mừng nhào vào lòng anh, nhón chân hôn lên môi anh. Em cảm nhận được 100% sự ấm áp của ông xã. Ý cười trên khóe môi Tưởng Tử Hàn càng tăng thêm, khéo miệng, còn mang cho em thứ này nữa. Anh lấy ra một cái túi, không biết bên trong đựng gì, khi ném lên bàn làm việc còn vang lên những tiếng loảng xoảng, trầm thấp. Tống Hân Nhiên mở túi ra, nhìn thấy một đống con dấu. Cô lập tức kinh ngạc, những thứ này là con dấu công ty của Lục Minh Hạo với Tô Thần Nam. Tưởng Tử Hàn cầm lấy một cái tiện tay đặt một con dấu lên tờ giấy. Không phải hôm đó em nói đơn hàng không ký tên đóng dấu thì không tính sao? Giờ chứng nhận tới rồi đây. Tống Hân Nhiên khiếp sợ một lúc lâu vẫn chưa hoàn hồn lại được. Em nói chứ, mấy người có tiền các anh đúng là sành chơi qua đấy. Ai lại làm thế? Tưởng Tử Hàn nhìn vẻ mặt đáng yêu của cô. Cái đầu nhỏ này cả ngày nghĩ gì thế hả? Em cho rằng mấy người họ đều ngốc giống em chắc. Lờ mờ lơ ngơ không biết gì mà dám đưa con dấu cho anh à? Anh cưng chiều nhéo khuôn mặt nhỏ trắng hồng của cô. Ông xã em chính là cái giấy chứng nhận sống rồi, anh dám để họ ký chứng tỏ chất lượng sản phẩm của em đã được thông qua. Những tên này đều là kẻ lão luyện tinh danh cả, không thanh cao đến nỗi tiền dâng tới trước mặt mà còn không kiếm đâu. Tống Hân Nhiên cảm động vô cùng, lại giơ tay thu mấy con dấu lại trả cho anh. Tuy rằng em cũng rất thích kiếm tiền, nhưng anh làm như thế, khiến em cứ như mấy người đập tiền để qua màn vậy, không có cảm giác thành tựu cũng chẳng có chút thú vị nào hết. Cô ôm lấy cánh tay anh làm nũng. Anh yêu, tuy anh giúp em như vậy em rất cảm động, hơn nữa lúc trước đúng là em có định làm ăn với mấy anh em của anh. Nhưng mà giờ em đổi ý rồi, em không định nhận mấy đơn này nữa. Vì những đơn hàng này đều là do họ nể mặt anh chứ không phải thật sự tin vào chất lượng sản phẩm của em. Đây là sự nghiệp của em, là thiên hạ của em, anh nhúng tay vào cứ như đang hack game ấy, khiến em không cảm thấy chút thành tựu nào. Cách chương.